Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, lấy vợ chi danh. Quân Cửu Thần mặc dù hiếu kỳ ngàn năm trước băng hải hạo kiếp, cũng tò mò cái, này nữ tử áo đỏ thân phận, nhưng là, hắn cũng không có ở cửa ra vào lâu, mà là, quay người liền hướng rừng trúc đi ra ngoài. Không có chuyện gì so rời đi quan trọng hơn, hắn cứ như vậy biến mất, cô Phi Yến sợ là sẽ phải cấp bách khóc đi. Hắn nghĩ, hắn đã có thể đi vào, liền chứng minh cái này vĩnh sinh kết giới, cũng không phải là một cái bế tắc giới, vẫn là cửa ra có thể tìm ra. Quân Cửu Thần đi thôi một hồi lâu, đều không có đi ra khỏi rừng trúc, liền thấy nơi xa xuất hiện một mảng lớn nở rộ liên kiều hoa. Hắn líu lo ngừng bước, kinh hãi, nhưng là, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, ý thức được đây là huyễn tưởng, trong kết giới nhiều huyễn tưởng tùy tâm mà sinh, một khi trầm mê, tại huyễn tưởng bên trong, vô cùng có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, nhưng là, một khi thanh tỉnh, cái kia không chỉ có sẽ thoát ly huyễn tưởng, cũng có thể sẽ thoát ly kết giới. Quân Cửu Thần cũng không biết, kết giới này phải chăng có thể thông qua huyễn tưởng phá, nhưng là, cái này đã là một cái cơ hội. Hắn tất nhiên là, không thể buông tha, hắn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, từng bước một đi qua, mà, theo hắn tới gần, trong bụi hoa xuất hiện một người. Người này không phải người xa lạ, đúng là hắn phụ hoàng. Quân Cửu Thần vẫn như cũ là thanh tỉnh, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, trong bụi hoa lại xuất hiện người thứ hai, đại hoàng thúc, người thứ ba a, trạch. Đến bước này, Quân Cửu Thần vẫn như cũ cũng là thanh tỉnh, tỉnh táo, nhưng mà, làm cô Phi Yến thân ảnh xuất hiện ở phía trước thời điểm, hắn liền không bình tĩnh, bởi vì, cô Phi Yến nhìn xem hắn, lệ rơi đầy mặt, Yến Nhi, hắn biết rõ là giả, nhưng vẫn là không tự giác lên tiếng. Cô Phi Yến quay người liền hướng biển hoa chỗ sâu chạy tới. Quân Cửu Thần, không do dự, bước xa đuổi kịp, hắn càng đuổi càng nhanh, cũng không có ý thức, được mình ở luân hãm, tại xa vào. Đang mơ hồ chân thực cùng hư giả giới tuyến. Cứ như vậy, Quân Cửu Thần càng chạy càng xa, thân ảnh cũng dần dần biến mất. Tại rừng trúc, mà ở kết giới bên ngoài, đã lại qua đã vài ngày, cô Phi Yến đều đem nước mắt chảy khô, ngây ngốc ngồi, hai con ngươi trống rỗng, môi sắc trắng bệch. Trong thạch thất trống rỗng, chỉ có Tuyết Lang vụng trộm co quắp tại một bên, bồi tiếp nàng. Một bóng người bay thấp, người tới là Tần Mặc. Hắn đi đến cô Phi Yến trước mặt, cô Phi Yến còn thờ ơ. Hắn đưa cho cô Phi Yến một phong thư. Chủ tử, Tuyết tộc cùng Phổ Minh cổ thành khu cách ly đều hủy bỏ. Ôn dịch đi qua, thư này là thượng tướng quân làm cho người đưa tới. Vốn nên cao hứng cô Phi Yến, một chút phản ứng đều không có. Tần Mặc khuyên nhủ, có lẽ thượng tướng quân là có việc gấp. Cô Phi Yến như cũ sụt lấy. Tần Mặc hủy đi phong thư, nhìn một phen, nói, bẩm chủ tử, thượng tướng quân ở trong thư nói hai chuyện. Một sự kiện là xin chỉ thị chủ tử, phải chăng mở ra Phổ Minh cổ thành cửa thành. Chuyện thứ hai là cái kia gọi là chăn chăn hài tử đã khỏi rồi, một mực chờ đợi ngài, nói là nhất định phải mang ngài đi về nhà, để cho người cả thôn đều tốt tạ ơn ngài. Nghe nói như thế, cô Phi Yến rốt cục dương mắt hướng Tần Mặc nhìn lại. Nàng đầu tiên là nhíu mày, cũng không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên liền cười, nàng muốn dẫn ta về nhà. Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền gật đầu. Ân, cô Phi Yến lấy ra phong thư, một bên nhìn, một bên cười, cười cười, nàng tấm kia mộc mạc trắng bệch khuôn mặt nhỏ liền dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí lạnh lẽo. Nàng phải đứng lên, lại suy yếu lại ngã ngồi xuống dưới. Tần Mặc muốn dìu nàng không cho, bản thân dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên. Nàng tam hồn thất phách đều trở về, nhưng lại giống biến thành người khác tựa như. Nàng lạnh lùng hỏi, Hách gia cùng Trục Vân cung người đều có thể có tin tức? Tần Mặc nhìn xem nàng, bình tĩnh mắt đen bên trong lóe lên một vòng phức tạp. Hắn thành thật trả lời, Bách Lý Minh Xuyên bọn họ sợ là từ đường thủy chạy. Trục Vân cung người vô cùng có khả năng còn tại băng nguyên bên trong. Hai cái cửa ra đến nay vẫn còn không động tĩnh, nói cho thượng tướng quân, tăng số người nhân thủ bảo vệ tốt cửa thành. Còn nữa, thay ta chuyển cáo cái đứa bé kia, ta liền không cùng nàng trở về. Ta, cô Phi Yến đằng sau lời nói rất nhỏ giọng. Nàng nói, ta muốn về nhà, mình, Tần Mặc cũng không nghe rõ ràng. Hắn đang muốn hỏi, cô Phi Yến lại nói, gọi, người chỉnh đốn xuống, ta ở chỗ này. Còn nữa, chuẩn bị xe, ta muốn về chuyến tuyết địa. Tần Mặc mang cô Phi Yến rời đi thạch thất, làm cô Phi Yến đi ra địa cung, nhìn thấy ánh nắng thời điểm, nàng đều có loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Bất kể như thế nào, nàng đều phải đợi xuống dưới, dù là đợi đến mà lão thiên hoang, thế nhưng là nàng không thể chán trường như vậy, chuyện gì đều liều mạng chờ. Nàng còn rất nhiều sự tình muốn làm, quân cửu thần sự tình thì càng nhiều, việc tư việc công, việc nhà việc nước, hắn không có ở đây, tất cả mọi chuyện nàng đều muốn tiếp tục chống đỡ, thay hắn làm được thỏa đáng. Nàng là hắn đối tác, là hắn vương phi, vợ hắn nha. Quân cửu thần nói xong muốn hộ ta cả một đời, ta lấy vợ chi danh chờ ngươi. Cô Phi Yến trở lại tuyết tộc, đang muốn năm vị trưởng lão, nhưng mà năm vị trưởng lão lại xuất lĩnh tuyết tộc từng cái thôn xóm các đại biểu trước nghe danh mà đến. Bọn họ là đến cảm tạ cô Phi Yến, mấy trăm dân chúng quỳ đầy đất, ngũ trưởng lão vậy mà cũng quỳ xuống, vương phi nương nương, ngài giúp tuyết tộc vượt qua trường hạo kiếp này, ngài ân tình, tuyết tộc người đem vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thấy thế, mấy vị khác trưởng lão cũng đều nhao nhao quỳ xuống, cùng dân chúng cùng một chỗ biểu hiện cảm tạ. Mặc dù trưởng lão hội năm người cũng không đồng nhất tâm, nhưng là bọn họ đối với cô Phi Yến cảm tạ lại là thành tâm. Dù sao, nếu như không có cô Phi Yến, tuyết tộc sẽ không như thế đoàn kết, càng không khả năng vượt qua một kiếp này. Cô Phi Yến khó chịu nhiều như vậy ngày, giờ này khắc này, nhìn xem bọn họ, nàng rốt cục có nụ cười, chân chính nụ cười. Nàng nói lớn tiếng, hoàng thượng, cùng Tĩnh Vương điện hạ quan tâm tuyết tộc, bổn vương phi bất quá phụng hoàng thượng mệnh lệnh mà đến. Tuyết tộc nếu muốn ký ân, đã hoàng thượng cùng Tĩnh Vương điện hạ ân liền có thể. Lời này vừa ra, đại trưởng lão lập tức đại biểu trưởng lão hội tỏ thái độ. Tuyết tộc ổn thỏa vĩnh viễn hiệu trung quân thị hoàng tộc, tuyệt không hai lòng. Cô Phi Yến muốn chính là câu nói này. Những năm gần đây, bởi vì đại hoàng thúc đối với bạch tộc trưởng đến đỡ dẫn, đến bạch tộc trên dưới đối với quân thị hoàng tộc có lời oán thán. Nhất là năm vị trưởng lão cực kỳ thế lực sau lưng. Bây giờ, bạch tộc trưởng đã chết, đại hoàng thúc nhưng vẫn bị trưởng lão hội bí mật giam lòng. Nàng vì quân thị hoàng tộc thắng không chỉ có dân chúng chi tâm, còn có năm vị trưởng lão tâm. Cái này ngũ đại trưởng lão tâm đồng dân chúng tâm, có thể cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Dân chúng là cảm ơn, mà năm vị trưởng lão vẫn như cũ là nhiều tư tâm. Liền trước mắt tình thế, ngũ đại trưởng lão bên trong vô luận là ai, muốn tranh đến tộc trưởng vị trí, đều phải thuận theo dân ý, biểu hiện ra đối với quân thị hoàng tộc thực tình hiệu chung. Còn nữa, bọn họ cũng hy vọng có thể giống bạch tộc trưởng như thế, được quân thị hoàng tộc đến đỡ. Cô Phi Yến thở dài nói, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, vật tư thiếu thốn, lại gặp rét đậm giá lạnh, tuyết tộc kiếp này còn chưa đi qua đâu. Bổn vương phi sẽ báo cáo hoàng thượng, mau chóng hạ phát cứu trợ thiên tai vật tư. Trưởng lão hội làm đồng tâm hiệp lực, đồng tộc nhân chung nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Dân chúng vừa nghe đến lại cứu trợ thiên tai vật tư càng cao hứng, mà năm vị trưởng lão đều là người thông minh, tất nhiên là nghe được rõ ràng cô Phi Yến ý nghĩa. Cô Phi Yến muốn bọn họ đồng tâm hiệp lực, đó chính là muốn trước khảo hạch bọn họ, không hy vọng bọn họ nhanh như vậy tuyển ra tộc trưởng. Đại trưởng lão lên tiếng, tuân mệnh. Cái khác bốn trưởng lão cũng lập tức cùng lên, tất cả mọi người tán. Cô Phi Yến mới về đến bản thân trong phòng, nàng nhìn thấy tấm kia thạch tháp liền nghĩ tới cùng quân cửu thần cùng sập cùng gối đêm ấy, hắn nắm tay nàng, nắm một đêm, hết chương.